xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 633, Tế Ti Nhiều Kiều, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tế Ti đại nhân chậm rãi lên tiếng. Thế nhưng ta không cảm nhận được ma pháp hệ ám trên người nàng. Tế Ti của Quang Minh Thần Điện hẳn là ma pháp sư hệ ánh sáng. Hắn có được lực lượng tinh khiết nhất trên thế gian này. Trình độ cảm giác đối với ma pháp hệ ám so với ma pháp sư bình thường phải nhạy cảm hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn nói, hắn không cảm nhận được ma pháp hệ ám. Kỳ thật nữ tử và nam nhân trung niên cũng không cảm nhận được trên người Sơ Tranh có nguyên tố ám dao động. Chỉ là vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy. Cảm xúc của nữ tử có vẻ hơi kích động. Sao lại thế? Không có khả năng, nàng chính là ám ma pháp sư. Tế Ti đại nhân, ngài, nam nhân trung niên nhanh chóng giữ chặt nữ tử. Tế Ti đại nhân, xin hỏi ma pháp gì có thể khống chế ma thú? Tế Ti đại nhân nhìn về phía Sơ Tranh bên kia một chút. Ám ma pháp, ngài xem con báo tật phong kia. Báo tật phong bên người Sơ Tranh hướng về phía nam nhân trung niên gầm nhẹ một tiếng. Cho dù là ma pháp hệ ánh sáng, cũng chỉ có thể làm cho ma thú dịu dàng ngoan ngoãn xuống, chứ không khống chế được bọn nó. Duy chỉ có ám ma pháp bá đạo, nó có thể cưỡng ép thần phục ma thú, khống chế hành vi của bọn nó. Trên người báo tật phong có nguyên tố ám nồng đậm, rõ ràng là bị người khống chế. Tế Ti đại nhân, đây chính là chứng cứ, nam nhân trung niên nói. Nếu như không phải nàng dùng ám nguyên tố khống chế báo tật phong, vậy tại sao báo tật phong lại bảo vệ nàng? Đúng, Tế Ti đại nhân, xin ngài hãy tin tưởng chúng ta. Nữ tử cũng phụ họa theo. Nếu như thả ám ma pháp sư đi, tất sẽ ủ thành đại họa. Sơ Tranh cảm thấy cần phải cưỡng ép giải thích cho mình một chút. Báo tật phong bảo vệ ta, chính là ta khống chế. Không phải ngươi khống chế, thì sao bọn nó có thể nghe lời ngươi, bảo vệ ngươi, vậy sao ngươi có thể chứng minh, bọn nó là do ta khống chế? Sơ Tranh không sợ hãi nhìn bọn họ, ngươi hỏi chúng nó có thể trả lời ngươi sao, cho dù ta khống chế thì sao? Có chứng cứ không? Ma thú không thể nói chuyện, có một số ma thú có thể câu thông, nhưng đó là thông qua phương thức của nó. Chủ nhân, ta có thể hỏi, Cửu Khúc nhấc tay, có mấy nhân loại có chút thiên phú nào đó, tỉ như có thể cùng ma thú câu thông, Cửu Khúc liền có thể. Sơ Tranh, tên trẻ trâu chui từ đâu ra, hủy đường đi của ta, xử lý là được rồi. Tế Ti đại nhân không mặn không nhạt liếc hắn một cái. Cửu Khúc đột nhiên cảm thấy da đầu có chút tê dại. Hắn làm sai sao? Tế Ti đại nhân thu tầm mắt lại, lạnh nhạt nói, đi đi, Cửu Khúc cẩn thận từng bước, đáy lòng có chút thấp thỏm. Chủ nhân có ý gì? Cửu Khúc cùng báo tật phong câu thông. Báo tật phong nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh thần sắc bình tĩnh nhìn vào hư không, không có bất kỳ biểu thị gì. Một người một thú rất nhanh câu thông xong. Cửu Khúc chạy về bên người Tế Ti đại nhân, nhỏ giọng nói chuyện cùng hắn. Tế Ti đại nhân gật đầu. Cửu Khúc quay đầu cất giọng nói, trong ma thú cũng có ma thú hệ ám, báo tật phong này là ma thú hệ ám, bọn nó ở đây chỉ là bởi vì các ngươi xuất hiện ở địa bàn của bọn nó. Ma thú hệ ám thật sự có, nhưng rất khó gặp, ma thú lợi hại đều có địa bàn. Cách nói này không có vấn đề gì, nhưng mà, vì sao bọn nó lại bảo vệ nàng? Báo tật phong nói, không quen nhìn các ngươi nhiều người khi dễ ít người. Đám người, đó là tư thế không quen nhìn nhiều người khi dễ ít người sao? Đó căn bản chính là tư thế hộ chủ. Tế Ti đại nhân đối với cách nói này, giống như đã tiếp nhận rồi. Nữ tử không phục, rõ ràng nữ nhân kia là ám ma pháp sư. Sao lại không phải chứ? Ngay khi nàng ta dự định lý luận, nam nhân trung niên lắc đầu với nàng ta. mặc kệ người kia có phải là ám ma pháp sư hay không. Tế ti đại nhân đều không có ý tứ muốn truy cứu. Hắn là chủ nhân của Quang Minh Thần Điện, bọn họ đối nghịch với hắn cũng không sáng suốt. Quan trọng nhất chính là trên người Sơ Tranh cũng không có nguyên tố ám dao động. Bọn họ cứ khăng khăng nói cô là ám ma pháp sư, mà lại không đưa nổi chứng cứ ra. Tế ti đại nhân sao có thể dễ dàng tin tưởng bọn họ như thế được? Nam nhân trung niên thông minh thay đổi vị trí chủ đề. Tế ti đại nhân, tại sao ngài lại ở chỗ này? Các người có trông thấy một con ma điệp màu trắng không? Người hỏi chính là Cửu Khúc. Người bên nam nhân trung niên dồn dập lắc đầu. Thế giới ma pháp đại bộ phận ma điệp đều có màu sắc diễm lệ. Màu sắc càng diễm lệ thì ma điệp càng lợi hại. Ma điệp thuần sắc đều rất ít gặp, chớ nói chi là màu trắng. Cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy. Tế ti đại nhân, là như vậy, chúng ta đã đi trong khe núi này vài ngày rồi, nhưng làm cách nào cũng không đi ra được. Không biết tế ti đại nhân có phát hiện khe núi này có gì dị thường không? Ma pháp thiên phú của Thanh U Điệp, tìm được nó là có thể ra ngoài. Tế ti đại nhân đột nhiên quay đầu nhìn về nơi Sơ Tranh vừa đứng. Nơi đó chỉ còn lại lẻ tẻ mấy con báo tật phong. Làm gì còn người nữa? Tế ti đại nhân hơi nhíu mày. Hắn thế mà lại không cảm giác được nàng rời đi khi nào. Thanh U Điệp là cái gì? Nam nhân trung niên vẫn không phát hiện ra thiếu mất người. Hình dạng thế nào? Nhất định phải tìm được nó mới có thể ra ngoài sao? Ma điệp màu trắng, rất lớn, Cửu Khúc nói. Người trông thấy thì biết, bọn họ căn bản chưa từng nghe qua loại ma thú nào tên là Thanh U Điệp. Nhưng rõ ràng tế ti đại nhân đang tìm nó, nam nhân trung niên nào dám đi, chủ động dẫn đội ngũ, giúp tế ti đại nhân tìm ma điệp. Sơ Tranh rời đi một khoảng cách, mấy con báo tật phong chậm rãi đi theo cô, Phú Dục và A Đại đã sắp ôm thành một đoàn, bên người đều là báo tật phong. Lại không dám dừng lại, bọn họ dĩ nhiên lại đi theo một ám ma pháp sư. Thế giới này quá điên cuồng. Phú Dục và A Đại run rẩy một trận, phát hiện Sơ Tranh cũng không có phản ứng gì với bọn họ. Không muốn diệt khẩu hay làm gì đó, hai người cũng dần dần thả lỏng ra. Bọn họ có báo tật phong dẫn đường, rất nhanh liền từ chỗ sâu đi trở về đường chủ. A Đại tiếp tục dẫn đường. Nhưng bọn họ đã đi 3 ngày, hoàn cảnh bốn phía từ lạ lẫm đến quen thuộc, hoàn toàn chính là vòng quanh tại chỗ, chính như đám người kia nói, không thể rời khỏi khe núi này được. Sơ Tranh cô nương, có phải chúng ta bị vây ở chỗ này rồi không? Phú Dục ôm một khúc gỗ, thần sắc phức tạp nhìn Sơ Tranh. Ừ, tình huống thực tế trước mắt là như vậy. Phú Dục, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sơ Tranh, chờ. Phú Dục, chờ. Chờ cái gì? Sơ Tranh mặt không cảm xúc nói. Không phải phía sau còn có người đang nghĩ biện pháp sao? Đương nhiên là chờ ra ngoài. Bằng không thì chờ làm gì? Ăn Tết sao? Có người ở phía sau nghĩ biện pháp, ta còn đi giày vò làm gì nữa? Ngồi làm ngư ông đắc lợi không phải tốt hơn sao? Phú Dục, sau khi Sơ Tranh phát hiện không ra được, thì ngay cả ổ cũng chẳng muốn chuyển chút nào. Báo tật phong hoặc ngồi hoặc nằm, bảo vệ chu vi xung quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Những ma thú khác cũng không dám xuất hiện. A Đài, ngươi có phát hiện không? Những ma thú này hình như đều kết bè kết đội. A Đài gật đầu, có chút kỳ quái, lúc bọn họ vừa tiến vào, còn trông thấy ma thú lạc đàn. Nhưng mà mấy ngày nay thì chưa từng thấy lạc đàn, nếu không phải một đàn thì chính là mấy con. Nhưng mà rất nhiều ma thú đều sống đơn độc, sao tự nhiên lại kết bè kết đội chứ? Cách chương